Lưu Manh Lão Sư, chương 1820, Hoàng Na thấy Thiên Minh, góc truyện audio.com, nghe được Ích Tây Giát Mã nói như vậy Trần Thiên Minh vui vẻ. Thánh nữ chính là thánh nữ, nàng là học y, hẳn là đối nhân thể có điều hiểu biết, cho nên đối với cái loại này sự tình cũng có điều hiểu biết, nàng hẳn là chẳng phải sợ cái loại này sự tình. Nhưng là nàng lại là một cái thuần khiết cô gái, bởi vậy chính là chỗ này loại mâu thuẫn kết hợp làm cho nàng không biết làm sao. Ích Tây không có việc gì, ngươi không cần quá mức khẩn trương. Trần Thiên Minh một bên ôm Ích Tây Giát Mã một bên tại bên tai của nàng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh không nghĩ dọa tội Ích Tây Giát Mã, phòng chừng nàng đã một lần cường hãn địa đem mình gục là vì thần đường thần thánh sứ mệnh. Trần Thiên Minh đã nghĩ kỹ chưa, hắn trước chậm rãi hống nàng, các nàng tâm hoa nộ phóng thời điểm tái nhẹ nhàng mà sờ nàng hết thảy, làm từng bước không thể chi cố vội. Ẩn Ích Tây Giát Mã trên mặt như lau ánh bình minh kia thẹn thùng bộ dáng để Trần Thiên Minh nhớ quá thân nàng một ngụm. Tuy rằng hắn không dám trước thân môi của nàng nhưng hắn là có thể thân mặt. Ngươi biết không, ta đầu tiên mắt gặp lại ngươi tựu thích ta, và ngươi khi đó tại Lạt Ma. Trong giáo chiều chiều đều mơ thấy ngươi, ngươi là trong lòng ta nữ thần. Trần Thiên Minh ôn nhu nói. Trần Thiên Minh thân một lần Ích Tây Giát Mã khuôn mặt. Nhắm mắt lại, Ích Tây Giát Mã hơi hơi co rút một lần, nàng chờ mong Trần Thiên Minh thích nhưng trong lòng lại phi thường khẩn trương. Nàng cũng không biết vì cái gì, nàng hẳn là đã là nữ nhân cũng cùng Trần Thiên Minh đã làm một lần cái loại này sự tình. Lúc ấy hay nàng ôm Trần Thiên Minh vật kia làm, nhưng bây giờ làm cho nàng thẹn thùng. Ngươi thật sự mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy ta sao? Tuy rằng nữ hài tử Minh biết người yêu của mình nói có thể là giả, nhưng các nàng còn thì thích nghe bọn hắn nói ra kia khấu trừ nhân tâm huyền lời ngon tiếng ngọt. Đó là đương nhiên, ta lừa ai cũng không có thể lừa ngươi a. Trần Thiên Minh ngựa trên nói, hống nữ hài tử vui vẻ, hắn là tay già đời. Tay hắn chậm rãi rời lên, đầu tiên là nàng mảnh khảnh thắt lưng, tiếp theo quay lại nàng mềm mại bụng kia, bụng mềm mại quá dường như không có một chút sẹo lồi. Trần Thiên Minh thực nghĩ mãi mà không rõ, nàng rõ ràng sinh một cái cô gái thân thể tuyệt không biến dạng, cũng không có đầy đặn một chút, dường như cùng trước kia giống nhau. Lưu Mỹ Cầm từ khi sinh tiểu Tư Cầm hậu nhân trở nên đầy đặn không ít hơn nữa. Tiền cũng so với trước kia lớn một vài, nhưng Ích Tây Giát Mã dường như một chút cũng không có biến hóa, nếu hiện tại người khác đã gặp nàng giống nhau nói nàng hay cô gái. Chẳng lẽ đây là Ích Tây Giát Mã dụng cái gì dinh dưỡng thuốc? Người A sẽ hống cô gái. Ích Tây Giát Mã cười ngọt ngào, Trần Thiên Minh thấy là lúc hắn tay nắm chậm rãi rời lên nhẹ nhàng nâng lên tại nàng tô phong phía dưới tay hắn va chạm đến của nàng mềm mại, bất quá hắn hay không dám ngựa trên sờ của nàng tô phong hắn trước va chạm xuống. Ẩn Ích Tây Giát Mã cảm giác được Trần Thiên Minh đụng tới chính mình. Tiền mềm mại nàng sau này lui xuống, nhưng bọn ta ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng na còn lui đắp cái gì. Nàng cảm giác được Trần Thiên Minh tay dường như có điện, dường như chỉ là nhẹ nhàng va chạm chính mình một lần tựu làm cho mình gặp điện dường như. Trần Thiên Minh cảm giác được Ích Tây Giát Mã, tiền đầy đặn, tuy rằng hắn chỉ là lấy tay lưng va chạm của nàng tô phong nhưng hắn cảm giác mình như tắm gió xuân, trong lòng hưng phấn vô cùng. Chính mình, góc truyện audio.com, rốt cục có thể đụng tới trong lòng nữ thần tô phong, hơn nữa nàng cũng không có cự tuyệt, trích là run nhẹ nhẹ một lần mà thôi. Ích Tây Trần Thiên Minh một bên nỉ non địa kêu một bên tay nắm hướng lên trên rời. Đắp lên hắn cuối cùng đem tay che ở của nàng tô trên đỉnh mềm mại trong mang theo co giãn, quả thực là quá tuyệt vời. Bàn tay của hắn hơi hơi dùng tới lực tiếp tục vuốt ve của nàng tô phong. A, Ích Tây Giát Mã hơi hơi trương, mở của nàng miệng đỏ nhỏ giọng. Trần Thiên Minh đã đem giấu tay trên của nàng tô phong đến nỗi nàng cảm giác mình ý nghĩ trống rỗng, nàng có điểm sợ hãi Trần Thiên Minh như vậy sờ nàng nhưng lại có điểm chờ mong. Vuốt Ích Tây Giát Mã tô phong Trần Thiên Minh càng ngày càng hưng phấn, trong lòng nàng như thiên tiên xinh đẹp, hắn rốt cục có thể vuốt tựa thiên tiên thánh nữ. Em nếu như có thể đem nàng áp ở trên giường vận động kia lại thích a. Nữ nhân tựu thì thích khẩu thị tâm phi, nàng nói nàng còn không có chuẩn bị tốt, bây giờ còn không muốn làm vậy cũng có thể trích là một cái lý do. Đặc biệt Ích Tây Giát Mã loại này thanh thuần cô gái, nàng làm sao cùng chính mình nói Thiên Minh ta rất muốn a, ngươi mau cùng ta đến trên giường làm cái loại này sự tình đi sao. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại sờ soạng một hồi liền đem tay vụng trộm địa đưa đến dưới váy của nàng. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ trước tiên đem bàn tay đến nàng tô phong bên trong, nhưng bởi vì nàng mặc váy dài muốn vói vào đi cũng chỉ có thể là đưa đến phía dưới. Vì mê hoặc Ích Tây Giát Mã, Trần Thiên Minh đích thân lên nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Ngô Ích Tây Giát Mã lần đầu tiên cùng Trần Thiên Minh hôn môi, nàng không biết như thế nào ứng đối, đặc biệt Trần Thiên Minh hôn đắc có điểm cuồng nhiệt làm cho nàng có điểm thở gấp bất quá khí. không có cách nào, nàng đành phải hơi hơi hé miệng muốn hút trên một vài khí bị Trần Thiên Minh như vậy hôn, nàng chỉ dựa vào cái mũi là hít không đến. Trần Thiên Minh thấy nàng hé miệng lập tức đem đầu lưỡi vói vào đi ở bên trong trêu chọc cong. Ích Tây Giát Mã chậm rãi trầm mê tại Trần Thiên Minh trong khi hôn hít, nàng chưa từng có thử qua chuyện như vậy, sao có thể chống lại Trần Thiên Minh như vậy sờ hôn. Nàng không ngừng mà, nàng dường như không biết mình thân ở phương nào. Trần Thiên Minh bàn tay đến dưới quần của nàng, hắn tay nắm duỗi đi vào đụng đến bắp đùi của nàng. Kỳ thật hai đùi nữ nhân cũng là một cái phi thường mẫn cảm địa phương, bị Trần Thiên Minh đụng đến đùi Ích Tây Giát Mã thân thể lại sinh ra run rẩy. Bắt đầu nàng muốn cự tuyệt Trần Thiên Minh nhưng là bị Trần Thiên Minh như vậy vuốt, nàng có điểm khống chế không được chính mình. Trần Thiên Minh tiếp tục tay nắm hướng lên trên mò tới, hắn đụng đến cái kia tiểu khố, tuy rằng hắn không có chứng kiến nhưng hắn cảm giác được cái kia tiểu khố phi thường tiểu, dường như là có điểm sợi tơ dường như. Trần Thiên Minh nghĩ đến cái kia là chính mình tha thiết ước mơ địa phương, trong lòng hắn lại là một trận hưng phấn. Hắn dùng ngón tay ngoéo, một cái vị trí kia phải là Ích Tây Giát Mã cỏ thơm. A, Ích Tây Giát Mã quát to một tiếng, sau đó đem chân giáp quá chặt chẽ. Nàng rốt cục tỉnh ngộ lại chính mình hôm nay mới cùng Trần Thiên Minh gặp mặt, tựu cùng hắn làm cái loại này sự tình, lời nói dường như là quá là nhanh, hơn nữa nàng cũng không có chuẩn bị. Hảo, Thiên Minh không cần, Ích Tây Giát Mã cố nén khát vọng trong lòng. Ích Tây không có việc gì, chúng ta trước kia không phải đã làm sao. Góc chuyện audio.com, chúng ta hiện tại nặng hơn nữa ôn xuống. Trần Thiên Minh nhiệt tình mênh mông nói. Trong lòng hắn hỏa đã bị dẫn đi lên, hắn vẫn suy nghĩ có được Ích Tây Giát Mã, tuy rằng lần đó bọn họ đã làm cái loại này sự tình nhưng là lần đó còn không tính. Thiên Thiên Minh mấy ngày nữa được không? Ta còn không có chuẩn bị tốt. Ích Tây Giát Mã ngượng ngùng nói. Nàng ngàn dặm xa xôi địa từ Tây Bộ đi vào M Thị, đương nhiên là không nghĩ vừa mới qua tựu cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình. Hơn nữa trên người nàng lem lúc nàng còn không có tắm rửa đâu. Trần Thiên Minh nhìn Ích Tây Giát Mã kiên định biểu tình, hắn biết nàng bây giờ là còn không có chuẩn bị tốt. Ai mấy ngày nữa tựu mấy ngày nữa, dù sao nàng là nữ nhân của mình lại chạy không được, nếu nàng không cam tâm tình nguyện theo sát mình làm cái loại này sự tình, chính mình cường tới cũng là không có gì tính thú. Hảo, ngươi nghỉ ngơi một lần đi, sao ta đến lúc đó gọi ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh gật gật đầu, người ta từ xa như vậy địa phương lại đây, nếu như mình hiện tại tựu cùng nàng làm tình cũng là nói bất quá đi. Cảm ơn ngươi, Thiên Minh, Ích Tây Giát Mã cảm kích nói. Ha ha, không có việc gì, buổi tối ta làm cho các nàng đều trở về, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận biết. Trần Thiên Minh cười nói, đen bà cốt còn hoàn hồn đường sao? Trần Thiên Minh muốn vì đen bà cốt chuẩn bị địa phương. Ích Tây Giát Mã nói, nàng phải về, nàng nói hai ngày nữa trở về đi, có thể đến lúc đó trống không tiền bối sẽ bồi nàng trở về. Trần Thiên Minh cười nói. Đại bá bình thường phóng đãng không gò bó, khó được thấy hắn như vậy đứng đắn làm việc, xem ra là sức mạnh của ái tình a. Buổi tối Trần Thiên Minh vì mọi người giới thiệu Ích Tây Giát Mã, Trương Lệ Linh các nàng chứng kiến Ích Tây Giát Mã xinh đẹp như vậy, mỗi người kinh ngạc đắc nói không ra lời. Các nàng trong lòng cũng giống buổi sáng Hoàng Hà Mẫn giống nhau, trong lòng có điểm ê ẩm cảm giác, sợ Trần Thiên Minh chỉ thích Ích Tây Giát Mã mà không thích các nàng. Ích Tây Giát Mã không kiêu ngạo không xiểm nịnh về phía mọi người vấn an, sau đó tựu không ra tiếng. Nàng biết nhất thời hồi lâu mình là không thể dung nhập này đại gia đình, đó cũng là nàng vì cái gì còn không cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình một trong những nguyên nhân. Ích Tây Giát Mã quyết định nếu Trần Thiên Minh những nữ nhân khác dung không dưới nàng, nàng kia trở về Tây Bộ. Bất quá Ích Tây Giát Mã nhìn đến mọi người mặc dù có điểm khác thường nhưng cũng không có cái gì địch ý, điều này làm cho nàng có điểm yên tâm. Đương nhiên Minh Mẫu chứng kiến lại thêm một cái giống tiên tiên người vợ cười đến cười tâu tuế. Mà khi nàng nghe được Ích Tây Giát Mã sinh một cái nữ nhi tại Tây Bộ, nàng liền la hét muốn đi Tây Bộ nhìn cháu gái nhỏ. Ích Tây Giát Mã chỉ có thể là thật có lỗi theo sát Minh Mẫu nói, hiện tại vẫn không thể thấy nữ nhi, đặc biệt nếu hiện tại rất nhiều người đi thần đường sẽ khiến cho đừng người chú ý, đến lúc đó người khác nói nhàn thoại có dị nghị sẽ không hảo. Minh Mẫu thấy Ích Tây Giát Mã vì mình sinh một cái cháu gái đương nhiên là đối nàng tốt lắm, điều này cũng làm cho Ích Tây Giát Mã hơi hơi yên tâm. Bà cũng là trọng yếu phi thường, nếu Trần Thiên Minh mẫu thân không thích chính mình sống ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh nhận được Hoàng Na điện thoại gọi hắn giữa trưa tan tầm đến công ty một lần nói chuyện Hoàng Lăng chuyện tình. Góc chuyện audio.com, Trần Thiên Minh chính có ý đó, hắn bây giờ đối với Hoàng Lăng chuyển biến cũng không biết làm sao bây giờ. Em ở trước kia là chính mình không để ý tới nàng, bây giờ là nàng không để ý tới chính mình, chẳng lẽ đây là nhân quả báo ứng sao? Nóng vội Trần Thiên Minh đương nhiên là đợi không được Hoàng Na giữa chưa tan tầm, dù sao hắn tại M Thị cũng không có chuyện gì gấp, chuyện vì thế hắn trước tiên tới rồi Hoàng Thị tập đoàn. Tới rồi Hoàng Na bên ngoài phòng làm việc, mặt bí thư chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây liền đối với hắn cười cười nói. Trần tiên sinh ngươi đã đến rồi, Vàng Đồng đã kể cố ta nói ngươi sẽ đến, ta hiện tại gọi điện thoại nói cho Vàng Đồng. Bí thư Na chi đạo Hoàng Na thông chi Trần Thiên Minh giữa trưa mới đến, nàng chỉ là nghe Hoàng Na nói hôm nay Trần Thiên Minh gặp qua tới công ty làm cho nàng cho hắn vào đi. Bởi vì trước kia Hoàng Na là để bí thư chống đỡ Trần Thiên Minh không cho hắn tiến vào phòng làm việc của mình. Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na quan hệ bí thư là nhiều ít biết một vài. Đặc biệt trước kia nàng cùng Hoàng Na đi kinh thành làm việc, Trần Thiên Minh liền cùng Hoàng Na ở tại khách sạn Huy Hoàng, về phần là làm gì, nàng cũng là trong lòng biết rõ ràng. Về phần này đoạn thời gian vì cái gì Hoàng Na không muốn gặp Trần Thiên Minh, bí thư đoán chừng là hai người bọn họ buồn bực mà thôi. Người nào nói thương yêu nam nữ không tranh khắc khẩu nói to a. Bí thư cũng thường xuyên cùng bạn trai cãi nhau, bất quá chỉ là đầu giường cãi nhau cuối giường cùng với. Hiện tại Hoàng Na lại cùng chính mình nói có thể cho Trần Thiên Minh tìm đến nàng này đủ để thuyết minh Hoàng Na cùng Trần Thiên Minh đã cùng tốt lắm. Vàng Đồng tại thấy khách nhân sao? Trần Thiên Minh hỏi, không có, nàng ở bên trong nhìn một vài văn kiện mà thôi. Bí thư cười nói, hôm nay buổi sáng Hoàng Na thoái thác xã giao đoán chừng là chờ Trần Thiên Minh. Cách chương.